Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, phần 49, một viên nguyên thạch bảo thủ phòng chừng có thể cho hơn 1.000 đầu A cấp tinh nham thú tiến hóa. Thượng vạn cái A cấp nhân loại tiến hóa, nhưng đối hắn mà nói chỉ là làm hắn hoàn thành hoàn toàn thú hóa hình thái chuyển biến đạt tới 2. Đuôi mà thôi. Tinh tế hiện có giống loài chung, tinh thú, dị thú bao gồm nhân loại, đều là đem thân thể huấn luyện đến nào đó phong giá trị lại mượn dùng năng lượng đột phá. Nhưng hắn không phải, hắn tiến hóa phương thức vừa lúc cùng chi tướng phản, trước đột phá lại thích ứng đột phá sau thân thể. Hắn cái này giống loài đột phá tựa hồ chính là vì càng tốt tìm kiếm đồ ăn. Ở một mức độ nào đó tới hòa giải chủng tộc có tương tự chỗ. Tin tức ký lục đến nơi đây liền không sai biệt lắm. Cảnh thù đồng đem tràn ngập trang giấy điệp lên nhét vào cất chứa giá thượng liệt cơ giáp mô hình. Quay đầu bát thông Cận Xuyên Hành thông tin. Cận Xuyên Hành lúc này đã đến Văn Sần Đại Sư nơi cư trú. Văn Sần bắt được hắn mang về tới năng lượng dịch sau liền một đầu chui vào nghiên cứu giữa. Chính hắn nghiên cứu không nói. Còn muốn lôi kéo Cận Xuyên Hành thường thường hỏi chút vấn đề. Cảnh thù đồng thông tin vang lên khi Văn Sần ngẩng đầu vừa mới chuẩn bị mở miệng. Người đối tượng, Cận Xuyên Hành cười gật gật đầu. Văn Sần xem đến răng đau. Còn không phải là cái đối tượng sao? Ai không nói qua 10 đến 20 cái giường như? Hắn không kiên nhẫn xua xua tay. Làm dốc tiến vào. Đừng xử tại đây quấy rầy ta. Cận Xuyên Hành phi thường phối hợp đi ra ngoài. Chuyển được thông tin, trung đoàn lập tức hình chiếu ra cảnh thù đồng trêu đùa tiểu thạch đầu bộ dáng. Thù đồng, Xuyên Hành ta cùng ngươi nói, cảnh thù đồng tìm được nói hết đối tượng nhanh chóng. Ngẩng đầu, hắn dẫn theo tiểu thạch đầu cái đuôi sách lên tới. Vincent nói nó gen là tùng hồ. Cận Xuyên Hành sửng sốt, tùng hồ trứng là bẹp. Có thể là bị thứ gì đè dẹp lép đi, kỳ thật hắn cảm thấy căn bản không phải tùng hồ. Nhưng gen lại không lừa được người. Ai, không biết ta khán giả có thể hay không thích cái này linh vật bị xách theo cái đuôi tiểu thạch. Đầu ở không trung lắc tới lắc lui. Nó còn tưởng rằng ba ba ở cùng nó chơi trò chơi. Hưng phấn chít chít kêu. Cảnh thù đồng đem nó đặt ở lòng bàn tay. Đầy mặt khuôn mặt u sầu nói. Đại gia giống như thích trường nhung nguyệt thỏ như vậy, trường lỗ tai đoàn cái đuôi, nhưng là tiểu thạch đầu không có đoàn cái đuôi không nói. Lỗ tai còn không dài, nam nhân đành phải an ủi nói. Không quan hệ, tùng hồ nói tốt xấu có mau, quan trọng nhất chính là sinh mệnh lực rất mạnh. Bị thù đồng như vậy chơi còn tung tăng nhảy nhót, chương 44 tung tăng nhảy nhót tiểu thạch đầu ghé vào ba ba trong lòng bàn tay. Bị khen không hai câu liền trở nên ủ rũ héo ua xuống dưới. Cái đuôi vô lực ném động, nó nhược chít chít hừ hừ hai tiếng, tức ba ba ta đói bụng. Cảnh thù đồng liền chỉ phải trước cùng bạn trai nói một tiếng đi cho nó chuẩn bị ăn. Tiểu thạch đầu phá xác sau vẫn luôn ăn chính mình vỏ trứng. Những cái đó vỏ trứng hắn khi trở về đặt ở trang hoa sen cây cối hộp cùng nhau mang về tới. Mở ra hộp, bên trong trống rỗng, hiển nhiên vỏ trứng đã ăn xong rồi. Không có vỏ trứng, người uống nãi đi tức mụ mụ không có nãi. Ta muốn ăn năng lượng, nó hướng hộp bò đi. Mục tiêu rõ ràng là tản ra thanh hương hoa sen cây cối. Cảnh thù đồng đại kinh thất sắc, tay mắt lanh lẹ đem hộp đắp lên. Hắn đem tiểu thạch đầu xách đến trước mắt nghiêm túc giáo dục nói. Trong nhà nghèo. Này hoa là muốn bắt đi bán tiền trợ cấp gia dụng. Người không thể ăn, không chỉ có không thể ăn, người về sau trưởng thành cũng muốn kiếm tiền trợ cấp gia dụng biết không? Hắn nói liền đứng dậy xuống lầu, tức chính là ba ba, ta đói, lão phụ thân cảnh thù đồng đi vào hắn đồ ăn vặt phòng cất chứa. Đau mình cầm một lọ tinh lam dịch ra tới. Hắn đem tinh lam dịch ngã vào tiểu đĩa đẩy đến tiểu thạch đầu trước mặt. Tức tiểu thạch đầu đầu đừng đến một bên, ghét bỏ, tinh lam dịch đều trướng mắt, người này đành phải cao heo. Uống không uống, tức không uống, Cảnh Thù Đồng nghiến răng nghiến lợi, bưng lên cái đĩa đem Tinh Lam Dịch uống một hơi cạn sạch. Vậy ngươi bị đói đi, hai tử liền không thể quán. Đói hai đốn sẽ biết. Hai phụ tử hỗ động Cận Xuyên Hành chưa từng quan video hình chiếu chung từ đầu nhìn đến đuôi. Xem đến khóe miệng giơ lên, trong mắt cũng mang lên ý cười. Hắn ho khan hai tiếng giảm bớt không khí. Nó uống năng lượng dịch sao? Lần trước tinh cầu năng lượng trong hồ chất lỏng ta tặng một ít đến Văn Sần Đại Sư nơi này tới. Hẳn là đủ nó uống lên, đồng dạng nghe thấy những lời này tiểu thạch đầu giơ lên đầu. Nó đôi mắt nhân mới vừa phá xác không mấy ngày còn chưa hoàn toàn mở. Hư hư híp bò đến Cảnh Thù Đồng thủ đoạn chỗ, nơi đó là Cảnh Thù Đồng mang trung đoan vị trí. Chít chít mụ mụ, Cảnh Thù Đồng, ngoặc kép, o, nó kêu Xuyên Hành mụ mụ. Kia nó nói Xuyên Hành không có nãi chẳng phải là. Người máy quản gia David điều khiển phi hành khí đem hắn đưa đến Văn Sân nơi ở. Cảnh Thù Đồng xủy tiểu thạch đầu xuống dưới, thấy tới cửa tiếp bọn họ Cận Xuyên Hành, đôi mắt tổng nhịn không được hướng đối phương ngực ngó. Cận Xuyên Hành tiến lên nắm hắn hướng trong đi, tách ra còn không có một ngày hắn lại gặp được Thù Đồng. Dùng năng lượng dịch đem Thù Đồng hấp dẫn lại đây quyết định quả nhiên thực chính xác. Văn Sần Đại Sư nơi ở rất lớn, nhưng bố cục lại rất quỷ dị. To như vậy vườn trồng đầy các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cây cối cao to cùng thấp bé hoa cỏ sinh trưởng ở bên nhau. Vốn nên là lộ địa phương bò đầy đằng loại thực vật. Này đó đều là đại sư chính mình gieo trồng tài liệu. Cận Xuyên Hành giải thích một câu. Đem hắn đưa tới phòng khách ngồi xuống. Nơi này xem như toàn bộ vườn duy nhất bình thường điểm địa phương. Cảnh Thù Đồng gật gật đầu. Hỏi Hạ Phàm Văn Sần Đại Sư hiện tại đang làm cái gì? Tới rồi trong nhà người khác tổng muốn đi bái phòng một chút chủ nhân. Biết được đối phương chính vội vàng nghiên cứu. Hắn lại đánh mất cái này ý niệm. Nếu đối phương ở vội hắn liền bất quá đi quấy giày. Bị bỏ qua rất tiểu thạch đầu nóng này. Hắn còn đói bụng đâu. Bò đến Cận Xuyên Hành trong tầm tay thúc giục kêu. Chít chít mụ mụ. Đói. Cận Xuyên Hành dùng ngón tay nhẹ điểm nó đầu, ngạc nhiên nói, nó phía trước không phải không thích ta. Nga, người là nó mẹ, nào có nhi tử ngại mẫu thân, chưa kết hôn liền tấn chức vì mụ mụ. Cận Xuyên Hành cứng đờ ngẩng đầu. Thấy tiểu bạn trai vẻ mặt bình tĩnh, cúi đầu lại đối tượng nhà mình nhi tử không có hoàn toàn mở đôi mắt. Hắn chỉ đương Cảnh Thù Đồng là đem tiểu thạch đầu đương nhi tử dưỡng. Cũng không chấp nhất ba ba mụ mụ miệng xưng hô, mụ mụ liền mụ mụ đi, dù sao Thù Đồng là ba ba, như thế nào đều là một nhà. Hắn nhướng mày sao liền lấy ra năng lượng dịch thịnh phóng ở trưởng lớn lên trong suốt vật chứa chung. Sao tiểu thạch đầu thân thể còn muốn trường chút, hắn vạch trần cái nắp, tính toán đem năng lượng dịch ngã vào cái nắp lại làm tiểu thạch đầu uống. Nhưng mà chờ không kịp tiểu thạch đầu đã vèo vèo bò tới rồi bình khẩu. Đầu vói vào cái chai. Thình thịch một tiếng, vui sướng mà tài đi vào. Cảnh Thù Đồng xua tay làm Cận Xuyên Hành không cần phải xen vào nó. Hỏi thú hóa sự, hắn ở trên mạng tra ra hỗn loạn kỳ khi tất cả mọi người có thể hoàn toàn thú hóa. Sau lại qua hỗn loạn kỳ, nhân loại không cần lại dùng mệnh cùng chủng tộc tranh địa bàn. Mới dần dần xuất hiện không hoàn toàn thú hóa thân thể. Đến bây giờ đã thật lâu không có người có thể hoàn toàn thú hóa. Khi đó dung hợp giả là nhân tạo chiến sĩ, chuyên môn vì đối kháng chủng tộc mà sinh, bọn họ ngay từ đầu liền xuất hiện ở trên chiến trường. Chiến đấu kịch liệt thời kỳ đồ ăn thiếu, đều ăn qua chủng tộc, sau lại chiến tranh đình chỉ. Một đoạn thời gian qua đi mọi người bắt đầu phát hiện trường hợp đầu tiên không hoàn toàn thú hóa. Trường hợp, sau đó càng ngày càng nhiều. Bởi vì thời gian thượng trùng hợp, đại gia liền cho rằng hoàn toàn thú hóa cùng chủng tộc có quan hệ. Cảnh Thù Đồng muốn hỏi cũng là vấn đề này. Bởi vì đời trước trải qua, hắn thực sợ hãi trở thành đặc thù cái kia. Hắn nhìn Cận Xuyên Hành. Đen nhánh đồng tử để lộ ra một tia khẩn trương, một bàn tay duỗi qua bàn đá nâng lên hắn cằm, Cận Xuyên hành gián môi Phùng Hôn cảnh thù đồng một ngũ mơ siêu, đây là trên mạng tung tin vịt. Bộ đội không có cái này, cách nói, thấy đối phương không tin. Cận Xuyên hành nói, Thạch Nham còn nhớ rõ sao? Hắn cũng là dung hợp giả. Tuy rằng hiện tại cùng chủng tộc tác chiến đã không tồn tại đồ ăn thiếu vấn đề. Nhưng chủng tộc thịt chất, protein hàm lượng cao. Chiến sự không căng thẳng thời điểm chúng ta cũng sẽ nhặt chút trùng thi trở về ăn. Thạch Nham cũng ăn qua. Hắn hiện tại không thuận theo nhiên vẫn là không hoàn toàn thú hóa. Nhiều năm như vậy chẳng lẽ không có gì chuyên gia nghiên cứu nguyên nhân? Đương nhiên là có, chẳng qua không nghiên cứu ra tới. Nghiên cứu cho thấy không hoàn toàn thú hóa chiến lực sẽ rơi chậm lại một ít. Nhưng hiện tại cơ bản đều dùng cơ giáp cùng tinh hạm tác chiến. Có thể hay không hoàn toàn thú hóa quan hệ không lớn, cảnh thù đồng yên lòng. Thì thật so với cơ giáp hắn càng thích tay xé. Người cuối tuần có hay không thời gian? Thấy tiểu bạn trai một bộ như suy tư gì bộ dáng. Cận Xuyên hành ấn ấn lòng bàn tay hỏi. Hiện tại đổi thành hắn khẩn trương. Lần sau phát sóng trực tiếp là khi nào? Có rảnh nha, lần sau phát sóng trực tiếp quá 2 tuần rồi nói sau, bởi vì tiến hóa. Ngôi cao phương chủ động cho hắn nghỉ. Tuy rằng hắn không giống mặt khác tiến hóa giả yêu cầu thời gian lâu như vậy. Nhưng hắn tạm thời không nghĩ ở công chúng trước mặt bại lộ phần đặc thù này. Vì thế lòng tràn đầy vui mừng đáp ứng xuống dưới. Thiên nguyện ý bồi ta hồi một chuyến Lam Tinh sao? Lam Tinh là đế quốc thủ đô Tinh. Đồng thời cũng là Cận Xuyên hành lão sư. Trước đế quốc nguyên soái Matthew Davis về hưu dưỡng lão địa phương. Có thể, ngươi liền không hỏi xem vì cái gì. Cận Xuyên hành bất đắc dĩ nói. Cảnh thù đồng liếc hắn liếc mắt một cái. Vạn nhất ngươi chuẩn bị cho ta cái kinh hỉ. Ta hỏi chẳng phải là không có kinh hỉ, Cận Xuyên hành. Thế nhưng vô pháp phản bác. Cận Xuyên hành, ta lão sư cuối tuần 200 tuổi sinh nhật. Hắn muốn cho ta mang ngươi trở về trông thấy ngươi, hắn là chiến trường cô nhi. Từ nhỏ bị lão sư nhặt về đi giáo dục nuôi nấng lớn lên. Lão sư đó là hắn thân nhân. Nga, ta đã biết, sẽ chuẩn bị lễ vật, đây là chuẩn bị lễ vật vấn đề. Đối cảnh thù đồng tới nói là, ở trong lòng ghi nhớ chọn lễ vật việc này hắn liền chuẩn bị mang tiểu thạch đầu trở về. Nhưng mà đương thấy rõ trên bàn tình hình, hắn lâm vào thật sâu trầm mặc chung. Thể tích chừng tiểu thạch đầu vài lần đại năng lượng dịch thế nhưng bị nó uống hết. Vật chưa trống rỗng, chỉ có một con ăn uống no đủ tiểu thạch đầu đỉnh bụng nhỏ nằm liệt bên trong đánh no cách. Như vậy có thể ăn, một chút đều không giống hắn. Tức ta trưởng thành cấp 33 kiếm tiền, tiểu thạch đầu thong dong khí bò ra tới. Bò đến cảnh thù đồng lòng bàn tay cọ cọ, liền cha mẹ nói chuyện phiếm công phu. Nó uống xong một lọ năng lượng dịch sau mắt thường có thể thấy được trưởng thành chút. Đôi mắt đã hoàn toàn mở, đen nhánh viên lăn tròng mắt cùng cảnh thù đồng không có sai biệt. Quan trọng nhất chính là nó trường mao, tuy rằng chỉ có trên đầu dài quá tam căn. Xem ở mao phân tượng cảnh thù đồng tha thứ nó. Ta đây đi trở về, hắn hôn hôn đem hắn đưa đến cửa bạn trai. Được đến một cái ly biệt hôn. Sau đó nâng tóc dài tiểu thạch đầu ngồi trên phi hành khí về nhà. Cận Xuyên hành nhìn theo phi hành khí phi xa, chờ nhìn không thấy sau mới bắt thông lão sư Matthew Davis thông tin. Trên mặt hắn mang theo che giấu không được ý cười, có thể thấy được tâm tình không tồi. Lão sư, Matthew sửa sang lại bị phu nhân lộng loạn quần áo. Nghiêm mặt nói, cơ giáp sửa được rồi. Cận Xuyên hành mắt sắc thấy đối phương cổ tay áo vết nước. Lập tức liền minh bạch lão sư lại cùng sư nương đoạt vòi hoa sen tưới hoa. Hắn làm bộ cái gì cũng chưa phát hiện nói. Văn Sần đại sư còn ở nghiên cứu. Bất quá nhanh, chờ hồi Lam Tinh khi hẳn là có thể mang về làm lão sư nhìn xem mơ siêu. Hết chương.